Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 777, chương 778, đem bản vương sủng phi đoạt lại. 28, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết. Trong tay ngươi giấy kết hôn, là ta với ngươi giấy kết hôn. Quý ước chữ chữ rõ ràng một câu nói. Mỗi một chữ đều giống như một viên mìn như vậy. Nổ vang ở bên tai của Hạ Quý Thần. Đưa hắn đại não oanh trống rỗng. Qua ước chừng một phút, suy nghĩ của hắn mới khoan thai chậm rãi chuyển động. Nguyên lai, nàng mới vừa hướng về phía hạ viện nói những lời đó. Là nghiêm túc, không phải là nàng vì cưỡng chế di rời hạ viện ăn nói bịa chuyện. Chẳng qua là, nàng là làm sao biết, trong tay hắn giấy kết hôn, là hắn cùng nàng giấy kết hôn. Nếu như là liền những thứ này nàng đều biết, cái kia Hạ Dư Quang chết, cùng với hắn đóng vai Hạ Dư Quang đoạn thời gian kia. Quý ức không biết Hạ Quý Thần là bởi vì lời nói của chính mình. Đi nổi lên thần, nàng thấy hắn không có mở miệng nói chuyện nữa ý tứ rồi. Cho là hắn là bị chính mình kinh hãi. Lúc này mới đem ánh mắt sắc bén, lần nữa bắn về phía trên mặt của Hạ Viện. Hạ Viện cùng người cả phòng đều không quen biết. Duy chỉ có quen thuộc chính là Hạ Quý Thần. Bây giờ nàng bị quý ức chẳng phân biệt được phải trái một trận buông lời. Cả người bị khiến cho có chút không biết làm sao. Phản ứng tự nhiên, chính là đem hy vọng gửi gắm ở trên người của Hạ Quý Thần. Cho nên ánh mắt của nàng, cùng mới vừa một dạng, vẫn ở chỗ cũ nhìn lấy Hạ Quý Thần. Hạ Viện bộ dáng này, rơi vào quý ức đáy mắt, đánh nàng đáy lòng ghen tức lan lộn bộc phát lợi hại rồi. Nàng mới là Hạ Quý Thần được pháp luật bảo vệ thê tử. Muốn như vậy trừng trừng nhìn chằm chằm Hạ Quý Thần nhìn. Cũng là nàng có tư cách nhìn. Nàng Hạ Viện dựa vào cái gì vẫn nhìn chằm chằm vào Hạ Quý Thần. Quý ức quả thực cảm thấy chướng mắt. Suy nghĩ, liền hướng bên cạnh bước một bước. Chặn lại Hạ Viện nhìn về tầm mắt của Hạ Quý Thần. Mặt của quý ức, bỗng nhiên đụng vào trong mắt của Hạ Viện. Hoảng sợ nàng cả người giật mình. Nàng cả người cũng còn không có ổn định thần. Quý ức mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng. Mở miệng, ngươi không cần vẫn nhìn chằm chằm vào hắn nhìn. Nhìn hắn cũng vô dụng. Nếu là hắn hôm nay dám giúp ngươi nói một câu, ta ngay cả ngươi dẫn hắn cùng nhau đánh. Ngươi đừng cho là ta là đang hù dọa ngươi. Ta nói được là làm được. Thừa dịp ngươi bây giờ trẻ tuổi mạo mỹ, ta khuyên ngươi nhanh đi tìm một người thích hợp ngươi tốt tốt sống qua ngày. Không muốn chung quy nhớ nam nhân của người khác. Đến lúc đó náo cái thân bại danh liệt kết quả. Khó coi vẫn là chính ngươi. Dĩ nhiên, có lẽ ngươi còn ôm lấy tiểu tam lên trước ý tưởng tiếp cận Hạ Quý Thần. Bất quá ta khuyên ngươi. Bỏ ý niệm này đi đi. Ta chết cũng sẽ không cùng Hạ Quý Thần ly dị. Nếu là hắn còn dám hơn nửa đêm đem ngươi mang về nhà. Ta liền gõ nát chân của hắn. Ghê gớm ta phục vụ hắn cả đời. Quý ức đem nên nói đều sau khi nói xong. Liền phản ứng của Hạ Viện cũng không muốn nhìn. Trực tiếp mở miệng tiễn khách. Hạ tiểu thư, ta muốn biểu đạt ý tứ. Đều đã biểu đạt rất rõ ràng. Xin hỏi ngươi bây giờ. Là không phải có thể từ nơi này rời đi rồi hả? Nói lấy, quý ức ngăn cản ở trước mặt của Hạ Quý Thần. Hướng bên cạnh sai lầm rồi một bước, cho Hạ Viện nhường ra một cái đi thông cầu thang đường. Quý ức đến gần, khiến cho trên người nàng đặc biệt điềm hương chui vào Hạ Quý Thần hơi thở bên trong. Đưa hắn hoảng hốt tinh thần, kinh tỉnh lại, hắn mặc dù không có cẩn thận nghe quý ức mới vừa cho Hạ Viện nói cái gì đó. Nhưng là từ Hạ Viện vẻ mặt trên, hắn có thể nhìn ra được. Quý ức mới vừa nhất định là nói một chút không xuôi tai mà nói. Nếu như là Hạ Viện thật sự là bởi vì thích hắn, cố ý tiếp cận hắn, quý ức làm như vậy, hắn nhất định là rất có lợi. Nhưng lúc này hiển nhiên là quý ức lầm. Hắn nghĩ cũng không suy nghĩ nhiều liền hướng về phía Hạ Viện lên tiếng nói câu. Hạ Viện, thật xin lỗi, để cho ngươi chế giễu. Ta hiện tại đưa ngươi xuống lầu. Hạ Quý Thần lại còn muốn đưa Hạ Viện. Quý ức chợt mở to hai mắt, trừng mắt về phía Hạ Quý Thần. Hạ Quý Thần không để ý quý ức ánh mắt bất mãn. vòng qua thân thể của nàng. Trước tiên đi về phía thang lầu chỗ. Quý ức cơ hồ không có do dự chốc lát. Liền đưa tay ra, bắt Hạ Quý Thần vạt áo. Hạ Quý Thần, ta trước đưa nàng. Đợi lát nữa trở lại nói cho ngươi. Hạ Quý Thần thấy Quý ức không chịu lỏng ra đầu ngón tay. Lực đạo, giơ tay lên, đi bẻ ngón tay của nàng. Quý ức đưa hắn vạt áo nắm chặt chặt hơn. Nàng không lên tiếng, mong muốn hướng Hạ Quý Thần đáy mắt. Minh lộ ra một vệt đỏ từ từ bò ra. Hạ Quý Thần tâm run lên, đẩy ra Quý ức đầu ngón tay lực đạo. Trong nháy mắt biến mất hầu như không còn. Dù cho lòng biết rõ, hắn cùng nàng sẽ không còn có tương lai. Hắn đối với nàng không thể giống như là từ trước như vậy dung túng. Hắn phải làm là cứ việc cùng nàng vạch rõ giới hạn. Tốt nhất là từ nay về sau không gặp nhau nữa. Thật là chính mắt thấy được nàng đỏ cả vành mắt thời điểm. Hắn vẫn là liền do dự đều không có do dự. Giống như là bản năng của thân thể phản ứng sinh lý như vậy. Đầu hàng, Hạ Quý Thần ở đáy lòng nhẹ nhàng thở dài một cái. Qua mấy giây, quay đầu nhìn về phía Hạ Viễn. Hắn nghĩ đem văn kiện trong tay đưa cho Hạ Viễn. Nói với nàng câu chuyện ngày hôm nay thật sự là xin lỗi. Có thể không biết chuyện Quý ức. Nhìn Hạ Quý Thần nhìn về Hạ Viễn. Cho là hắn vẫn là phải đưa Hạ Viễn. Nàng chọc tức ám xoa xoa cắn cắn răng. Trong đầu chợt xẹt qua ban đầu ở Hạ Viễn cho Hạ Quý Thần video điện thoại đêm đó. Nàng là chiến lược. Sau đó nàng liền đưa tay ra. Đem Hạ Quý Thần chuyển hướng mặt của Hạ Viễn. Dùng sức đẩy trở lại mặt hướng mình. Nàng cũng không để ý bên cạnh có Hạ Viễn. Dưới lầu có Đường Họa Họa cùng Ninh Ngưng. Trực tiếp nhón chân lên. Chặn lại Hạ Quý Thần môi. Đưa hắn nguyên bản động môi. Phải nói cho Hạ Viễn mà nói. Toàn bộ nuốt vào trong miệng của mình. Hạ Quý Thần thân thể cứng đờ. Theo bản năng mà nghĩ muốn đem Quý ức theo ngực mình kéo đi ra ngoài. Quý ức phảng phất đã sớm ngờ tới hắn sẽ có phản ứng như vậy. Tại hắn cử động cũng không kịp thực hành trước. Cánh tay của nàng vững vàng cuốn lại cổ của hắn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.